Nữ trang hàng ngày, tác giả, L. Bạch Bất Quá Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 422, chương 423, ngây dại. Trương Ý giật mình, sau đó cầm đi tới, trong lòng vi vi rung động, trên tay cũng không cam lòng cho dùng sức. Bắt đầu đi, Sở Lưu Mộng mỉm cười, pháp lực tuôn ra, Trương Ý cục phóng xuất ra pháp lực. Hai người ở trên tay phân cao thấp, loại này chỉ do pháp lực tỉ thí, căn bản không cần tự thân khí lực. Thế nhưng Sở Lưu Mộng pháp lực khí thế hung hung, Trương Ý ngay từ đầu thì không khỏi không dùng sức ngăn cản. Tinh thần trong khẩn trương, khí lực trên tay cũng không chú ý mà nặng thêm. Sở Lưu Mộng sắc mặt bình tĩnh, nhàn nhạt nhìn Trương Ý. Trương Ý cũng nhìn Sở Lưu Mộng. Đối phương quả nhiên đẹp quá, nhãn thần dường như nước trong giống nhau tinh thuần, mặc cho tự nhiên, quả nhiên nhân gia nói, bầu trời quỳnh nguy, rui, nhân gian giao chất, mụ cũng, cái này Trương Hoán vận khí đúng là tốt. Trương Ý trong lòng vi vi thất thần, phòng tuyến suýt chút nữa bị công phá, lại vội vã ngưng thần, pháp lực hầu như toàn bộ tuôn ra. Trên mặt có chút đỏ lên, Sở Lưu Mộng mặt của cũng hơi ửng đỏ, dường như đã ở toàn lực ứng phó, cái này giống như so đấu nội lực, hai người đều ở đây không thể lúc này thoáng sau làm cho. Trương Ý nhìn Sở Lưu Mộng, chèn ép trong cơ thể mình pháp lực, nhất định không thể thua. Đối với, còn quan hệ đến hảo huynh đệ tương lai, nhưng mà lúc này... Trước mắt Sở Lưu Mộng dường như có chút biến hóa tựa như đột nhiên nhiều hơn một khó có thể dùng lời diễn tả được khí chất. Một loại vượt qua trần thế khí chất lan tràn ra, tựa như bầu trời ngân hà khuynh đảo xuống tới. Trước mắt là hàm xương uống lộ chi thần xương, bữa ăn hà ánh nhật chi tiên nhan. Trương Ý không khỏi nhìn mê ly, ngay cả tối nay cần gì phải tịch đều quên. Pháp lực bị kiềm hãm, trong nháy mắt bị Sở Lưu Mộng đánh bay, Trương Ý ngã trên mặt đất, hộc ra tinh nồng huyết. Trong ý thức đoạn trước, chỉ có thấy được Sở Lưu Mộng na ân cần khuôn mặt. Ngô, khái khái, Trương Ý chậm rãi mở mắt ra, đầu tiên thấy là thật cao phòng lương, ngươi đã tỉnh, thanh âm thanh liệt vang lên. Một tấm trong suốt động nhân khuôn mặt tiến nhập Trương Ý phạm vi nhìn. Tử Uyên cô nương, chấm ngoặc kép, Trương Ý dùng rằng muốn ngồi đứng lên. Ôi chao, đừng nhúc nhích, Sở Lưu Mộng hai tay đè lại Trương Ý bả vai, mang theo một hồi thấm người phế phủ làn gió thơm. Nhẹ giọng nói, đại bá mới vừa đi, nói ngươi bị không nhỏ nội thương. Hai ngày này, tốt nhất vẫn là không nên tùy ý đi lại. Ở nơi này nghỉ ngơi đi. Ân, nơi này là... Trương Ý không có phản kháng. Hắn thụ thương xác thực không nhẹ. Đầu vi vi vòng vo quay vòng. Cái hoàn cảnh này thật đúng là có chút xa lạ. Nơi đây phòng của ta. Ngươi hai ngày này ở nơi này nghỉ ngơi thật tốt à. Chấm ngoặc kép, Sở Lưu Mộng êm ái nói. Ôi chao, nơi này là Tử Uyên cô nương khuê phòng. Trương Ý giật mình, na, vậy mình hiện tại nằm, chẳng phải là Sở Lưu Mộng hương giường, chỉ là rất thông thường ngoại thất mà thôi. Sở Lưu Mộng khắp khuôn mặt là áy náy, thực sự là xin lỗi, là ta xuất thủ quá nặng, không phải, là ta tài nghệ không bằng người, không phải, kỳ thực, ta cũng không biết làm sao vậy. Khi đó trong lúc bất chợt cũng cảm giác pháp lực liền chính mình rút lui. Chấm ngoặc kép, Trương Ý lắp bắp giải thích. Hắn không dám nói mình là bởi vì xem Sở Lưu Mộng xem mê ly rồi, cho nên chặt đứt pháp lực. Nhưng là chính mình bị bại thảm như vậy, nhất định phải tìm một lý do. Nếu không, làm cho Sở Lưu Mộng hiểu lầm là bởi vì mình đồ ăn na nhiều mất mặt. Ân, ta biết. Sở Lưu Mộng mỉm cười, cũng không ở cái đề tài này thượng đình lưu, nói, Sở Lưu Mộng đi ra ngoài, chẳng được bao lâu lại đã trở về, trong tay bưng một chén cháo, dùng cánh tay ứng tiền trước Trương Ý Đầu, đưa hắn nhẹ nhàng đỡ lên, múc một ít muối, nhẹ nhàng thổi rồi thổi, đưa tới Trương Ý bên mép. Trương Ý ngẩn ra, nhưng là thấy cái muối đến rồi bên mép cũng không kịp suy nghĩ nhiều. Há mồm ngậm vào, khuôn mặt lập tức đỏ. Ta tự mình tới. Trương Ý vội vã vươn tay. Ngươi có thể sao? Sở Lưu Mộng méo một chút đầu hỏi. Ta có thể. Được rồi. Sở Lưu Mộng mỉm cười. Liền đem bát đưa tới. Trương Ý hai tay còn có chút bất ổn. Thế nhưng cũng miễn cưỡng cầm ở. Ăn xong cháo sau đó. Sở Lưu Mộng tiếp nhận bát muôi. Dặn dò. Ngươi tốt nhất nghỉ ngơi đi. Ta đi trước. Ngươi đem giường nhường cho ta rồi. Na. Vậy ngươi, chấm ngoặc kép, không quan hệ, ta ngủ muội muội ta căn phòng thì tốt rồi. Sở Lưu Mộng trịnh trọng cúi đầu, lần nữa nói, ấy nấy, thực sự thật có lỗi, đem người bị thương thành như vậy. Không quan hệ, thực sự không quan hệ. Đây là Sở Lưu Mộng bình thường ngủ ngon giường. Đây là Sở Lưu Mộng bình thường ngủ ngon giường. Trương Ý cực lực khống chế trong lòng mình tà niệm. Nói thầm thanh tịnh kinh, cuối cùng là thoáng bình tĩnh lại, nhưng là đều lãnh tĩnh xuống tới, lại không khỏi nghĩ đến mới vừa đối với Phương, dốc lòng, cho ăn cơm một màn. Nhịn không được mặt đỏ tim đập, Trương Ý thầm nghĩ đã biết lần thực sự là mất mặt quá mức rồi. Nhưng là không biết vì sao, hắn hiện tại không chỉ có không hối hận, trong lòng lại còn có điểm mỹ tư tư, hắn lôi kéo chăn. Na say lòng người hương khí chui vào khoang miệng xoang mũi, chảy khắp ngũ tạng lục phủ. Sáng sớm liền tối xuống, Trương Ý trong tay bày đặt đèn công tắc, nhưng không có mở đèn, mặc cho ánh trăng chiếu bắn vào. Vừa mới thức tỉnh, hiện tại lại dù sao ngủ không được. Chỉ chốc lát sau, ngoài phòng đột nhiên truyền đến rằng rặc tiếng tiêu, thanh âm kia thư giãn nhu hòa, du dương lại mang không linh. Trương Ý lặng lặng nghe thật lâu, đột nhiên phản ứng kịp không thích hợp, lúc này ở đâu ra tiếng tiêu. Hắn khó khăn đứng dậy, tập tễnh đi tới cửa, chỉ thấy một thiếu nữ đứng ở dưới ánh trăng, tay đè ngọc tiêu, sáng trong băng tư, san san ngọc cốt, cùng ánh trăng giao ánh, thực sự giống như thiên nhân. Trương Ý thấy ngây người. Trước mắt hình như là một cái thế giới nhi đồng, lại thích như là bầu trời tiên cảnh. Nói chung, đây cũng không phải là thế gian. Hắn vẫn cho là, Bạch Liên Trích Tiên, là nhân chúng ta đối với Sở Lưu Mộng ca ngợi chi từ. Nhưng là bây giờ mới phát giác, cái từ này dường như chỉ là một rất trung tính rất thông thường tả thực. Thổi thật tốt, Trương Ý nhẹ giọng nói, thiếu nữ tiếng tiêu hơi ngừng. Vội vã đã đi tới, ngươi làm sao đi ra, nhanh đi về, nói, liền đem Trương Ý nâng trở về trên giường. Tử Uyên cô nương thật có nhã hứng a, ta từng nghe qua Phong Bạch Lộ cây sáo, nhưng là so với Tử Uyên cô nương, tựa hồ cũng kém không ít. Trương Ý dựa giường, cười nói, Sở Lưu Mộng mỉm cười, cũng không phải nhã hứng. Chẳng qua là cảm thấy ngươi bây giờ hẳn là buồn chán, nhưng là lại không tốt quấy rối ngươi nghỉ ngơi, cho nên dùng tiếng tiêu cùng ngươi giết thời gian. Ngoặc kép, thì ra là như thế này. Trương Ý nghe xong giật mình, trong lòng vừa ấm lại thương, lại là cảm kích lại là yêu thương. Này tiêu chỉ ứng thiên trên có, nhân gian khó có được vài lần nghe thấy, quá khoa trương. Sở Lưu Mộng trên mặt khẽ cười khổ, bất quá, ngươi nếu như thích, ta để ngươi nghe nhiều một hồi a. Chấm ngoặc kép, ân, đa tạ. Trương Ý lực mạnh chút đầu, tiếng tiêu lại một lần nữa vang lên, tựa như giữa mùa hạ na kéo dài lại thư giãn đêm. Tĩnh mật tựa như trong cổ tích rừng rậm, Trương Ý có chút ngây dại, không hiểu được là bởi vì cái này tiếng tiêu. Hay là bởi vì người, chương này có phải hay không có trước đây đỉnh phong lúc cảm giác. Thế nhưng xin lỗi a, ngày hôm qua bồ câu rồi, bởi vì ta đang suy nghĩ làm sao có thể làm cho Trương Ý rơi vào tay giặc. Nhưng là vừa không muốn để cho các ngươi nhổ nước bọt, đây là trước đây đã dùng qua sáo lộ. Cho nên muốn rồi đã lâu, dù sao ta không phải Bích Chi, muốn đồ chơi này là thật cố gắng mệt người. Bất quá nghe nói Kim Đại Hiệp vì muốn Vi Tiểu Bảo tạm thời một cái cứ điểm từ suy nghĩ chọn hơn 40 thiên, so ra mà nói ta thật mau ha ha ha. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.